Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, trang xong rồi 5.000 năm tinh hoa. Những này qua tiết mục là thật không có việc gì làm. Các hạng sự vụ phân giải cho muội tử đám bọn họ rồi. Sinh ý thượng sự tình hiện tại có bộc tường đi hoa đầu óc. Thế lực đối địch sắp tới không biết là sợ Tiết Thanh Thu trả thù đâu rồi. Còn là vì cố ý lại để cho tiết mục thư giãn. Tóm lại gió êm sóng lặng, thậm chí đóng cửa khóa hộ. Cẩn thận chặt chẽ bộ dáng lại để cho hắn muốn tìm một nhà khai đao cũng không tốt ra tay. Mà Tiết Thanh Thu đêm khuya đều là thuộc về bế quan tiềm tu quá nhiều lộ diện. Muốn tìm mọi người khó. Chính hắn suốt ngày ổ trong phủ luyện công cũng không thú. Hạ Hầu Địch trước mắt còn không có hồi âm. Nếu là Trịnh Hạo Nhiên không đến, tiết mục nói không chừng đều chạy tới làm điểm chính vụ chơi. Dưới tình hình như vậy, Trịnh Hạo Nhiên đến coi như là cho tiết mục tìm điểm chuyện làm. Cùng thẩm tra theo thích hợp đúc kiếm tài liệu, với hắn mà nói cũng là quen thuộc Linh Châu một cái quá trình. Trịnh Hạo Nhiên cũng không biết vị này thành chủ đại nhân đối với Linh Châu quen thuộc trình độ. Cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào. Trác Thanh Thanh tám gã thân vệ đi theo. Đồng thời còn trà trộn vào một cái Mộng Lam. Tất cả đều lụa mỏng che mặt. Nếu không dùng cái này lúc Mộng Lam tại Linh Châu bảo tạc tính chất nhân khí. Cần phải bị vây đắc ba tầng trong ba tầng ngoài không thể. Trịnh Hạo Nhiên nhìn xem cái này một đoàn muội tử phô trương, cũng là lắc đầu không thôi. Lão huynh a hát, muốn là chúng ta học ngươi như vậy phong lưu, sợ là cũng bị trong nhà đánh chết. Tiết Mục thuận miệng nói, đối với chúng ta là Tinh Nguyệt Tông a hát. Ách, Trịnh Hạo Nhiên không phản bác được, nói đúng a hát, Tinh Nguyệt Tông không phải là muội tử nhiều nha. Tựa như hắn đúc kiếm cốc người đi ra ngoài trong túi không mang lấy vài món vũ khí không biết xấu. Hổ nói mình là đúc kiếm cốc người. Nghĩ tới đây, Trịnh Hạo Nhiên có chút hâm mộ. Tinh Nguyệt Tông thực là các nam nhân thánh địa a hát. Ha ha, giống nhau, thì bình thường tông môn mà thôi. Tiết Mục rất là khiêm tốn. Cái này bức trang Trịnh Hạo Nhiên đều không muốn nghe tiếp. Bất kể là tông môn thực lực có lẽ hay là muội tử chất lượng. Không biết xấu hổ nói bình thường tông môn, lương tâm của ngươi không biết đau không? Bọn hắn chạm thứ nhất có lẽ hay là Kỳ Chân Các. Đây là tiết mục duy nhất quen thuộc địa phương, cũng là trước mắt người hợp tác. Một đoàn người vào cửa, tự chứng kiến to như vậy Kỳ Chân Các kín người hết chỗ. Mọi người sắp xếp lấy đội tại mua cái gì? Trịnh Hạo Nhiên thấy có chút giật mình, thấp giọng hỏi Tiết Mục, đây là đang tranh mua cái gì? Tiết Mục cười cười, tiện tay vứt cái chiếc nhẫn cho hắn. Tựu cái này, Trịnh Hạo Nhiên cầm chiếc nhẫn loay hoay một lát, trong mắt hiện lên khiếp sợ ý. Hắn cũng nhìn ra được, nếu như thứ này lưu hành bắt đầu đứng dậy, cái kia là toàn bộ thiên hạ đại sinh ý, tài nguyên cuồn cuộn đắc vô cùng. Cho dù tương lai có người phỏng chế, cái này sớm nhất đẩy ra càn khôn giới, cửa hiệu lâu đời, cũng là sừng sững như núi. Rất nhanh liền gặp được trưởng quầy Lâm Đông Sinh thẳng nghênh đi ra. Ai nha, Tiết thành chủ, thật sự là khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Đúng vậy, thị sát càn khôn giới công việc. Bên trong ngồi, bên trong ngồi. Tiết Mục khoát tay cười nói, sinh ý dự tình ta lại để cho Bộc Tường phụ trách rồi. Hôm nay là dẫn ta vị bằng hữu kia tìm đến một ít rèn tài liệu. Lâm Đông Sinh lồng ngực lấy được, bang bang vang lên, việc rất nhỏ, thành chủ mà lại dẫn vị bằng hữu kia gian trong ngồi tạm. Ta làm cho người ta cầm tài liệu danh sách đến. Vào, phòng khách quý. Rất nhanh có nô bộc dâng trà, ân ần vô cùng. Trịnh Hạo Nhiên thấy buồn bực, ta như không nhìn lầm, vị kia trưởng quầy chính là Tung Hoành đạo trưởng lão a. Vì sao đối với thành chủ thái độ cùng một nhà thân tựa như Tinh Nguyệt Tông cùng Tung Hoành Đạo quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy rồi? Nha, Tiết Mục nhếch trà, thoải mái mà trả lời. Bởi vì hiện tại nhất náo nhiệt chiếc nhẫn sinh ý là ta khiên đầu. Chiếm điểm phân tử, Trịnh Hạo Nhiên con mắt có chút đăm đăm. Thầm nghĩ ngươi còn có thể việc buôn bán. Bọn hắn đúc kiếm cốc là rất có tiền. Các nơi đơn đặt hàng bán được bay lên. Nhưng đúc kiếm trong cốc bộ cũng là đỉnh núi như rừng. Cả tông phái có tiền không có nghĩa là hắn Trịnh gia có tiền. Sự khác biệt, nếu như Trịnh gia cái này một chi có thể đỗ Trạng Nguyên. Tương lai cạnh tranh cốc chủ lời nói. Nếu chiếc nhẫn kia sinh ý thật sự là Tiết Mục thủ đoạn thao tác mà thành. Cái kia nói không chừng tại sinh ý phương diện cũng có thể cùng Tiết Mục hợp tác một hai. Như thế tới đây trước kia không nghĩ tới. Nghĩ tới đây, không khỏi thăm dò nói. Nguyên lai Tiết thành chủ tại tài vụ sự tình cũng có độc đáo tâm đắc. Tài vụ, không có gì tâm đắc. Ta là người đối với tiền không có gì khái niệm. Không thế nào coi trọng tiền. Tiết Mục cười đến rất hợp hốc. Trịnh Hạo Nhiên vẻ mặt đờ đẫn. Lúc này Lâm Đông Sinh mang theo một trương tấm thật dài danh sách đi đến. Cười nói, lão hủ nếu là chưa mờ. Trước mắt vị bằng hữu kia cho là đúc kiếm cốc Trịnh Hạo Nhiên công tử. Vâng, Trịnh Hạo Nhiên hạ thấp người nói. Bái kiến Lâm trưởng lão. Kết quả Lâm Đông Sinh thái độ cũng không còn thấy nhiều biến hóa lớn. Ngược lại là hướng về phía Tiết Mục bên người dịu dàng đứng thẳng tiểu nha hoàn lộ ra rất nịnh nọt. Dáng tươi cười, lão hủ bái kiến Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử thân tới Kỳ Chân Các. Thật sự là ngay trong các chân bảo đều thất sắc ba phần a hát. Trịnh Hạo Nhiên trong tay ước lượng, lấy danh sách. Lời nói đều cũng không nói ra được. Cái này cái gì cùng cái gì? Cái này muội tử không phải Tiết Mục nha đầu sao? Một đường nũng nịu, công tử ngươi mệt mỏi sao? Công tử Mộng Lam giúp ngươi giao động cây quạt. Hàng này làm sao lại là ngày gần đây thịnh? Truyền Cầm Tiên Tử rồi. Ngươi trả lại cho người ý dâm đường sống sao? Mộng Lam tại trong phòng thì tháo xuống cái khăn che mặt. Nhẹ nhàng thi lễ, Lâm trưởng quỹ khách khí, cái khăn che mặt tháo xuống, quả nhiên là cả phòng sáng chói, ngay trên tường khảm lấy minh châu đều ảm đạm thất sắc. Trịnh Hạo Nhiên thấy có chút ngốc trệ, liền gặp được mặt khác tám gã thân vệ muội tử cũng có chút không phục tựa như. Toàn bộ tháo xuống cái khăn che mặt, trong lúc nhất thời muôn hồng nghìn tía, khắp nơi trên đất hoa nở. Trịnh Hạo Nhiên ngay con mắt đều thẳng, nhịn không được nói, thành chủ tuyển nha hoàn tuyển thân vệ, đều là dựa theo mỹ mạo đến đấy sao? Tiết Mục vẻ mặt mờ mịt, a hát, cái gì mỹ mạo, ta là người mặt đuôi mù, không biết cái gì là mỹ mạo. Trịnh Hạo Nhiên cảm giác một búng máu tại trong cổ họng xoay tròn, thiếu chút nữa không có dũng mãnh tiến ra. Tiết Mục thể xác và tinh thần cực kỳ thư thái. Lúc này cao thấp 5.000 năm khoác lác chém gió tinh hoa. Trong vòng một ngày trang xong rồi. Không đem người trấn ra nội thương mới gọi gặp quỷ rồi. Hắn là cố ý như vậy diễn xuất. Trịnh Hạo Nhiên loại này xuất thân từ đỉnh cấp tông môn nhân vật. Trong lòng là rất kiêu ngạo. Theo tối hôm qua lời nói cử chỉ có thể nhìn ra được. Gì đó tiện tay đưa tiễn, về sau còn có thể trở lại quỹ vân vân, là từ xem trọng thấp cảm giác, tuy nhiên không phải cố ý như thế, hắn kỳ thật đã muốn rất có lễ phép rồi, cảm giác kia là từ thực chất bên trong mang đi ra. Rất có thể chứng minh một sự tình, nhân vật như vậy, ngươi nếu ân cần nịnh nọt, đến lúc đó giúp đỡ bề bộn người ta cũng không thế nào để ở trong lòng. Phần thưởng ngươi một bà tốt cây quạt cũng không tệ rồi, phú nhị đại sẽ để ý một cái tô vẽ thay. Hắn xem xét đồ gì tốt sao? Sự khác biệt, nếu như là so với hắn càng hào hào nhị đại giúp hắn một bà. Hắn nhất định sẽ ghi ở trong lòng trở thành một cái nhân tình. Đây là hình thái ý thức vấn đề. người không liên quan phẩm. Cho nên tiết mục hôm nay diễn xuất ngay cả có ý đè xuống Trịnh Hạo Nhiên trong lòng kiêu ngạo tự mãn quý khí, lúc này mới có thể đủ nổi bật nhân tình của mình. Về phần phải chăng muốn tại sinh ý phương diện hợp tác, đó là chuyện sau đó. Trịnh Hạo Nhiên vẻ này quý khí thật là có điểm bị đánh tan rồi. Cả người đều có chút ỉu xìu, không yên lòng mà nhìn xem danh sách, nhìn xem, thần sắc chậm rãi có chút thất vọng, thở dài nói, Lâm trưởng lão, Kỳ Chân các xác thực không giống người thường, không ít tài liệu hiếm quý vô cùng, nhưng, cân nhắc một chút, mới huyền chuyển mà rồi nói tiếp, ta đúc kiếm cốc ngàn năm rèn, vật quý hiếm cũng không tính toán thiếu. Ngụ ý, những vật này mặc dù không tệ, nhưng ta là chuyên nghiệp, thật sự thấy nhiều hơn, có hay không càng đặc biệt. Tiết mục nhân tiện nói, hôm nay còn có mật hội. Lâm Đông Sinh cười cười, hôm nay mặc dù không mật hội, nhưng có đấu giá hội. Đấu giá hội, tiết mục con mắt thoáng một tí tựu sáng. Thứ này thú vị, thiếu cái này huyền huyễn. Có lẽ hay là huyền huyễn sao? Trịnh Hạo Nhiên so với hắn thành thạo nhiều hơn. Trực tiếp hỏi, đã Kỳ Chân các chủ cầm đấu giá, còn có ngọn nguồn đơn. Nếu là ngọn nguồn đơn không có ở hạ phải cần, thì không cần phải đi. Lâm Đông Sinh mỉm cười, mặt khác cũng không đề cập nữa. Ta biết có hai vật thích hợp Trịnh công tử. Ngọc Tủy Thiên Tinh, huyễn ảnh lưu xa. Trịnh Hạo Nhiên con mắt cũng sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.